Chương 1250, Thần Bí Cực Hoàng Đế. Câu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ, Thường Cao Bình bốn cái kim thân tu sĩ là tán tu, ngươi nói bọn hắn là tán tu cái này sao có thể? Chu Phạm sắc mặt lạnh lùng. Nhưng sự thật liền là như thế, chỉ chúng ta tra được, trong đó Thường Cao Bình đã biến mất có đoạn thời gian, Câu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ ba người ngăn cách tại đại ngụy địa phương khác hoạt động, bốn người bọn họ bên trong cũng không có bất kỳ thế lực liên quan, nếu không phải ngươi cung cấp tin tức, chúng ta thậm chí hoài nghi bọn hắn cũng không nhận ra. Bóng đen chậm rãi nói, vì lẽ đó ta mới nói muốn ngươi tra ra bọn hắn vụng trộm liên hệ. Chu Phàm cảm thấy bất mãn nói, hắn cảm thấy bí mật các cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, nhưng bí mật các nhìn lại không giống đang gạt hắn. Dù sao bọn hắn còn có thể tra ra Thường Cao Bình mất tích. Nhưng chúng ta điều tra, cũng không có phát hiện bọn hắn có bất kỳ liên quan. Bốn người bọn họ đều là tại khác biệt địa phương hoạt động, thỉnh thoảng sẽ trở thành một ít thế lực khách khanh, nhưng tối đa cũng liền là thời gian 3-5 năm, liền sẽ rời đi những thế lực kia. Hoạt động của bọn họ quy tích đều không có bất kỳ cái gì trùng điệp. Bóng đen bình tĩnh nói, nếu như ngươi nói bọn hắn thật phục vụ tại cùng một cái thế lực, vậy cái này thế lực rất có thể chỉ là tại muốn dùng bọn hắn thời điểm mới có thể đem bọn hắn triệu tập lại, không cần thời điểm, liền mặc cho bọn hắn tự do hành động, nghĩ như vậy tra ra thế lực sau lưng, đối với chúng ta đến nói quá phí sức, tiền của ngươi cho không đủ. Ta cho không đủ tiền. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn trầm giọng nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền mới có thể thay ta tra ra bọn hắn thế lực sau lưng? Dùng việc này độ khó đến xem, chí ít 3 ước huyền tệ. Bóng đen do dự một chút nói. Chu Phàm rễu cợt một tiếng nói, ta cam lo nở dê ra 3 ước huyền tệ, chính ta đi mời một cái lợi hại tu sĩ, đem bọn hắn trong 4 người một cái bắt đến, trực tiếp nghiêm hình khảo vấn là được rồi, muốn các ngươi bí mật các làm gì dùng khách nhân, chúng ta liền là cái giá này, ngươi có thể không tiếp thụ. Bóng đen không có chút nào tức giận, hắn vươn tay ra một chồng trang giấy, đặt ở mặt bàn giao cho Chu Phàm nói. Đây là chúng ta tra được 4 cái kim thân tu sĩ tin tức tương quan và bọn hắn thường xuyên hoạt động địa điểm. Chu Phàm sắc mặt hơi chậm, hắn đem cái này xếp trang giấy nhận lấy, dự định tìm một cơ hội ra ngoài, nhìn có thể hay không bắt được trong đó một cái, lại nghi ca cờ hờ ép hỏi ra đến. Bí mật các sở dĩ không cần loại thủ đoạn này, hiển nhiên không muốn gây nên quá nhiều chú ý, đương nhiên cũng là hắn ra không đủ tiền. 3 ước huyền tệ hắn cũng không có. Cái kia họ Tiêu phủ chủng cảnh tu sĩ đâu? Chu Phàm đem cái này xếp giấy thu lại, lại hỏi. Chúng ta tra không được người này bất kỳ tin tức gì. Bóng đen lắc đầu nói, vì lẽ đó chuyện này trước thu 400 vạn huyền tệ, chúng ta sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi, mà không phải lui 1/2. Vì sao lại tra không được? Các ngươi không phải nói hắn là phủ chủng cảnh, tra được đến hẳn là so 4 cái kim thân tu sĩ càng đơn giản sao? Chu Phàm có chút nhíu mày, no y cái này liền khó nói. Khả năng là khách nhân ngươi cho tin tức xuất hiện sai lầm, cũng có khả năng hắn không phải đại ngụy người, khách nhân ra tiền, chỉ giới hạn ở đại ngụy tìm kiếm, bất quá hắn liền tính không phải tới từ đại ngụy người, chỉ cần tại đại ngụy hoạt động qua, cũng có nhất định danh khí, chúng ta cũng không nên tìm không được hắn. Nhưng bây giờ xác thực tìm không thấy hắn, còn có một loại tình huống, hắn một mực dùng một loại khác thân phận hoạt động, cũng không có người biết hắn là phù chủng cảnh tu sĩ. Tóm lại đủ loại tình huống đều có khả năng, không có tìm được liền là không có tìm được, thảo luận cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bóng đen chậm rãi nói. Chu Phàm trong nội tâm thở dài, hắn cảm thấy rất đáng tiếc, so sánh cái kia 4 cái kim thân tu sĩ, cái kia lão giả tóc trắng biết đến nội tình sợ rằng sẽ càng nhiều, không nghĩ tới liền lão giả tóc trắng một điểm tin tức đều không có tìm được. QNZ nguyên nhân chính là đây, Chu Phàm trong lòng cảnh giác sâu hơn. Những cái kia muốn diệt tận người của Chu gia rất không đơn giản, cái kia 4 cái kim thân tu sĩ lại có thể nhìn lẫn nhau không liên hệ, một cái phù chủng cảnh tu sĩ đều có thể ẩn tàng đến sâu như vậy. Ta muốn ngươi cha họ Chu thế gia thế nào? Chu Phàm lại hỏi cái thứ 2 tin tức. Không có bất kỳ cái gì phù hợp ngươi yêu cầu họ Chu thế gia. Bóng đen nói thẳng, thỉnh khách nhân nhất định phải tin tưởng chúng ta bí mật các tiến vào đại ngụy, bất quá là mấy trăm năm thời gian. Nhưng đối đại ngụy bây giờ vẫn là đi qua thế gia từng có xâm nhập nghiên cứu, nếu quả như thật xuất hiện dạng này đặc thù huyết thống quyệt nhân thế gia, sẽ không một điểm tin tức đều không có lưu lại. Chu Phàm nghe đến đó, hắn trầm mặc một chút nói, ý của ngươi là nói không có bị che giấu tin tức khả năng sao? Một cái thế gia nhiều như vậy người, liền xem như quan gia xuất thủ, không có khả năng một điểm vết tích đều không có lưu lại. Bóng đen khẳng định nói. Lại có thể không có Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy rất kinh ngạc, hắn nhịn không được nói, chỉ là điểm ấy trình độ tin tức sao? Nếu như chỉ là điểm ấy trình độ, thu 100 vạn điều tra phí vậy thì thôi, còn có 500 vạn không nên lui về tới sao? Khách nhân đừng có gấp, chúng ta bí mật các làm việc luôn luôn rất công đạo, chúng ta xác thực không có tra được ngươi nói họ Chu thế gia, nhưng chúng ta người đang tra tìm tin tức lúc, phát hiện một chút rất có ý tứ sự tình. Bóng đen khẽ cười nói, chúng ta thuận khách nhân cung cấp có tự lành thiên phú cùng họ Chu hai điểm này tin tức, phát hiện lịch sử bên trên tồn tại một người, nếu như người này không có biến mất tại trong dòng sông lịch sử, vậy hắn rất có thể sẽ tại Đại Ngụy thành lập một cái số một số hai họ Chu thế gia. Nói nghe một chút, Chu Phàm trong lòng nhảy một cái, hắn giữ vững bình tĩnh hỏi. Cái kia đã là Đại Ngụy lật nhào tiền triều, thành lập Ngụy quốc phát sinh sự tình, tại thời đại kia thiên tài lớp lớp, đem tinh như mây. Nhất lấp lánh thần bí nhất liền là các ngươi Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế Lý Cực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ Đại Ngụy Hoàng thất là từ đâu chuyển nhà tới, chỉ là biết rõ Lý Cực mang theo Lý gia đi tới bây giờ mảnh đất này, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, tại rất ngắn thời gian, Lý Cực nâng cờ tạo phản, đem phồn hoa cường đại tiền triều lật nhào, vẹn vẹn dùng thời gian một năm. Bóng đen thanh âm dị dạng no y phồn hoa cường đại Chu Phàm cảm thấy bất khả tư nghị nói. Nhưng ta nhìn sách sử không phải nói tiền triều mục nát không chịu nổi, dân chúng lầm than sao? Bóng đen hắc một tiếng cười nói, sách sử cho tới bây giờ là người thắng cái bô, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Chu Phàm có chút trầm mặc, lịch sử đúng là từ người thắng viết, vì lẽ đó có bao nhiêu là thật nhiều ít là giả, ai cũng khó mà nói được rõ ràng. Chúng ta bí mật các thế nhưng là tồn tại rất dài một đoạn thời gian, tại Ngụy quốc không có thành lập lúc, chúng ta đã có ở đó rồi. Thanh âm của bóng đen mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ, đáng tiếc là, lúc ấy chúng ta lực lượng còn nhỏ, ở tiền triều còn không có thành lập cứ điểm, nhưng mỗi cái quốc gia cơ bản tình huống vẫn là có thu thập. Tiền triều lúc ấy cũng không có suy sụp, quốc lực đang đứng ở cường thịnh kỳ, tu sĩ cường giả càng là không phải số ít, là một cái rất cường đại quốc gia, nhưng liền xem như dạng này một cái quốc gia, bị tồi khô lạp hủ đẩy ngã. Không phải thời đại kia người rất khó nói đến rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng đều biết Lý Cực nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, tiền triều bị lật nhào sau đó, Đại Ngụy xây dựng kinh đô, sau đó có bây giờ Đại Ngụy. Nếu là dạng này, cái kia Thái Tổ Hoàng đế thật sự là không tầm thường. Chu Phàm có chút cảm thán nói, lật nhào một cái mục nát Hoàng Triều cùng lật nhào một cái đỉnh thịnh Hoàng Triều, hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng cái này cùng ngươi muốn nói cho ta người nào có liên quan gì?